Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 14 bộ truyện Vợ Cơ Trưởng Chồng Tổng Tài, tác giả Kiều Diêu. Ở tập này, Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn sẽ đến tham gia mừng tiệc đại thọ 70 tuổi của bà Yến An. Chuyện gì xảy ra trong bữa đại tiệc này? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi chuyện nhé. Giờ giấc của Phó Minh Dư hình như rất chuẩn, nói 5 giờ đến thì đến không sớm một chút. Tới lúc 4:30, Tư Nhàn đã chuẩn bị xong tất cả, ở trong nhà đợi nửa giờ. Trong thời gian đó, cô giơ tay ra ngoài cửa sổ một lần, cảm thụ nhiệt độ bên ngoài một chút. Thật là lạnh. Lại cúi đầu nhìn chiếc váy mà mình mặc, lập tức có một loại cảm giác khổ khi làm phụ nữ. Mặc dù cô không muốn đến tiệc canh sắc đẹp, nhưng cũng không thể kém cái người bạn trai muôn hình muôn dạng kia của cô được. Vì vậy độ ấm không nằm trong phạm trù suy nghĩ của cô. Đáng tiếc, vận khí của cô không tốt lắm. Sáng nay vừa thức dậy, chu kỳ kinh nguyệt đã cho cô một bất ngờ lớn. Vậy thì phải làm sao đây? Chân trơn là tôn trọng đối với chân váy. Tôn trọng không phân mùa. Lúc kim đồng hồ chỉ đến 5 giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên. Lúc mở cửa, một luồng gió lạnh thổi vào, biểu hiện trên mặt Tư Nhàn không thay đổi. Phó Minh Dư ngớ người một lát. Người trước mắt mặc một chiếc váy màu đỏ rượu chiết eo, để lộ vòng eo cân xứng của cô, cắt xứng gọn gàng. Thiết kế trễ vai đúng lúc để lộ hết ưu điểm trên vai và chiếc cổ thon dài của cô, ở giữa để một hình tam giác nhỏ tăng cảm giác gợi cảm. Chiếc trường quai xanh trơn nhẵn đeo trước vòng cổ mà anh tặng lại bị bắt tập trung lực chú ý vào trước ngực. Nhìn thấy kinh diễm trong mắt Phó Minh Dư, Tư Nhàn cảm thấy có lạnh hơn cũng chịu được. Cô nghiêng nghiêng đầu. Làm sao? Không biết bạn gái anh rồi sao? Phó Minh Dư giơ tay ra với cô, giữ lòng bàn tay cô, cười cười. Rất đẹp. Tư Nhàn mặc áo khoác ngoài lên, trong lòng đầy hài lòng đi ra ngoài với Phó Minh Dư. Giày cao gót trên hành lang dẫm ra âm thanh êm ái quen thuộc chuyên thuộc về phụ nữ. Lạnh không? Phó Minh Dư hỏi. Tư Nhàn cắn răng. Không lạnh, chỉ một đoạn đường, bên trong không phải có hệ thống sưởi ấm sao? Hạ Lan Tường và Phó Bác Đình đến sớm một chút. Trong đại sảnh tiệc tối âm nhạc đã vang lên. Lan Tường cầm một ly, ung dung thản nhiên dò xét bốn phía. Trịnh Thái Sơ mang theo con gái nói chuyện với Yến An gần 20 phút rồi, ông ta lại nghĩ cái gì đây? Phó Bác Diên theo ánh mắt của vợ mình nhìn qua, tình hình ngày càng nghiêm trọng, ông ta bắt đầu bắt lấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Ôi trời, Hạ Lan Tường nói, trước đây không phải ông ta không để Yến An vào mắt sao? Vậy có thể làm thế nào bây giờ? Phó Bác Đình nói, con của em kiêu căng tuyên bố mình có bạn gái, ông ta còn có thể gán ghép sao? Vậy cũng không thể đẩy con gái của mình vào hố lửa chứ. Không phải em nói thằng bé Yến An này cái gì cũng tốt, chỉ là không thu hồi được tâm tư, đã bao lớn như vậy rồi vẫn còn. Bây giờ ông ta còn lựa chọn khác không? Phó Bác Đình liếc bà một cái. Nếu em thấy đáng tiếc, không bằng giúp ông ta một tay, không phải vẫn còn một đứa con trai chưa lấy vợ hay sao? Nhưng đừng, ở nước ngoài rồi mà vẫn còn không buông tha cho nó, anh vẫn là cha đẻ nó sao? Hạ Lan Tường giật giật khóe miệng, lướt nhìn Đồng Nhàn ở một bên khác. Với lại ai muốn làm thông gia với nhà bà ta chứ, suốt ngày lại khó chịu. May mà Minh Dư nhà chúng ta đã có bạn gái, em phải cảm ơn bà ta. Nếu không đoán chừng bây giờ nhà bọn họ đã gián sát vào rồi. Đúng rồi, người ta tí nữa mang bạn gái đến, anh thu lại cái răng vẻ chết người kia của anh đi, đừng dọa con gái nhà người ta đấy. Phó Bác Đình cười cười, Hạ Lan Tiên liếc ông một cái. Thôi đi, anh đừng cười nữa. Hình như là hai đứa đến rồi đấy. Hai vợ chồng cùng nhau nhìn qua bên kia. Hai người phục vụ mặc áo đuôi cá cùng nhau mở cửa lớn đại sảnh. Ánh đèn chiếu xuống, Phó Minh Dư đang đi về phía bọn họ. Mà cô gái khoác tay anh mặc một chiếc váy màu đỏ rượu, đuôi cá bằng lụa dập dờn dưới ánh đèn, để lộ ra bắp chân dài trắng nõn, vững vàng dẫm trên đôi giày cao gót dài bước. Mặc dù không thấy mặt, nhưng trong lòng Hạ Lan Tương đã cho 100 điểm. Có dáng người khí chất như vậy, mặt còn có thể kém thế nào nữa? Hạ Lan Tường khoác tay Phó Bác Đình, đỡ đỡ chán. Tuổi tác cao rồi muốn hiệu thấp, nhưng có người muốn tranh mặt mũi với em, phải làm sao đây? Em không muốn tất cả mọi mặt đều để mọi người hâm mộ, để người ghen ghét nhiều không tốt lắm đâu. Phó Bác Đình thở dài một hơi, theo thói quen im lặng. Hạ Lan Tường chú ý tới Phó Minh Dư và bạn gái anh mang theo, người khác tự nhiên cũng không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, đầy những ánh mắt tập trung trên người bọn họ. Đồng Nhàn cũng cảm giác được động tĩnh khác biệt của đại sảnh bữa tiệc, cũng quay đầu nhìn qua. Nguyễn Nguyễn. Đồng Tĩnh ở bên cạnh bà thấy thế rất kinh ngạc. Hóa ra bạn trai nó là cậu ấy hả? Tư Nhàn khoác tay Phó Minh Dư, trên miệng mang theo nụ cười khéo léo, ngón tay bên dưới lại không nhịn được dùng sức véo anh. Anh không nói với em là bố mẹ anh cũng đến. Tối qua anh muốn nói với em, nhưng lúc đó không phải em đang bận mua quần áo tắt điện của anh sao? Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn cô. Em khẩn trương à? Có thể không khẩn trương sao chứ? Tôi Nhàn hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt cha mẹ Phó Minh Dư. Hơn nữa, lại còn dưới tình huống như vậy. Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình nhỏ giọng. Anh nói sớm em sẽ không mặc cái này. Phó Minh Dư còn chưa kịp mở miệng, Hạ Lan Tương đã kéo Phó Bác Đình đứng trước mặt. Bà nghiêng nghiêng đầu, không chút che giấu nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Ba, mẹ. Phó Minh Dư buông lỏng tay Tư Nhàn, đổi thành nắm tay. Đây là Nguyễn Tư Nhàn. Tư Nhàn lập tức tiếp lời. Cháu chào cô chú. Hạ Lan Tường thỏa mãn mà gật đầu. Cô sớm nghe nói rồi, hôm nay gặp người thật, còn đẹp hơn cả trong ảnh mà. Trên đường đến có lạnh không? Có muốn uống chút nước ấm không? Dạ, không lạnh. Lúc Nguyễn Tư Nhàn nói chuyện, ánh mắt thoáng nhìn thấy hai thân ảnh đi về phía mình, dùng sức nắm tay Phó Minh Dư. Cháu cảm ơn cô. Hạ Lan Tường cười đánh giá Tư Nhàn, càng ngày càng hài lòng. Ngay tại lúc đó, Đồng Nhàn và Đồng Tĩnh cũng đi tới. Hạ Lan Tường nhìn bọn họ một cái, cười nói. Vừa xong còn nói để Minh Dư qua chào hỏi hai người đấy. Giới thiệu một chút nha. Đây là bạn gái của Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn. Tư Nhàn gật đầu với Đồng Tĩnh đang kinh ngạc. Gì? Khóe miệng tươi cười của Hạ Lan Tường đột nhiên cứng lại. Đợi một chút, con bé này gọi anh là gì cơ? Đồng Tĩnh còn chị em khác sao? Tư Nhàn chậm rãi nhìn về phía Đồng Nhàn, tươi cười trên mặt vẫn thế. Mẹ! Bà nắm chặt tay chồng đang đứng bên cạnh, thiếu chút nữa đứng không vững. Cả đời này của Hạ Lan Tương có chuyện lớn gì mà chưa thấy qua. 14 tuổi một thân một mình ra nước ngoài du học, 20 năm tuổi kết hôn sinh con, cùng chồng trải qua mưa bão gian khổ, đạt được cái vinh hoa này. Nhưng bà chưa cảm nhận được cái trường hợp nào khó hơn cái trường hợp này cả. Cái mà gọi là bánh răng vận mệnh, giống như tia chớp điệp nghiền vào người bà vậy. Ngay cả một cước phanh lại cũng không dẫm được. Nghiền ép xong nghênh ngang rời đi, nhưng vẫn không quên để lại cho bà đầy một miếng khói. Làn khói là mờ mắt bà, cảm thấy ngay cả dây chuyền kim cương trên cổ Tư Nhàn cũng không lóe lên được. Hóa ra đây cũng là con gái của chị à? Hạ Lan Tương giống như nhìn thấy một cái khóa dán mắt vào người cô và Đồng Nhàn, tránh cũng không tránh được. Chẳng trách lại đẹp như vậy. Có vài góc độ thật ra là giống Đồng Nhàn như đúc. Nói xong lại nhìn Phó Minh Dư, ánh mắt mông lung đầy sương mù. Ánh mắt của con rất tốt đấy. Phó Minh Dư cười đáp lại câu khen ấy. Trong đại sạch tiệc tối đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc và âm thanh va chạm của những chiếc ly hòa lẫn, một mảnh hào nhoáng phủ phiếm. Không có người hiểu nỗi khổ của Hạ Lan Tương, không có người hiểu. So sánh với Hạ Lan Tương thì Đồng Nhàn là vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Đã rất lâu rồi bà không thấy Tư Nhàn mỉm cười như thế với bà. Mặc dù bà biết Nguyễn Tư Nhàn chỉ là cười lịch sự dưới trường hợp công khai mà thôi. Không nghĩ đến hôm nay con lại đến rồi. Đồng Nhàn tiến lên một bước đưa tay ra. Con vẫn chưa gặp qua chú Trịnh chứ? Hôm nay chú cũng đến đấy, muốn đi gặp qua một chút không? Hạ Lan Tương ở một bên nhìn cảnh mà thương mình, nghe thấy câu này đột nhiên sững sờ. Bà ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Nhưng không đợi Tư Nhàn mở miệng, Phó Minh Dư đã hơi nghiêng người, chặn nửa gương mặt Tư Nhàn. Gì à, bọn cháu đi chào hỏi chú Yến trước. Chút nữa cháu sẽ đi qua bên kia với cô ấy. Cánh tay đang dừng giữa không trung của Đồng Nhàn chậm rãi thu hồi, hơi nghi ngờ gật đầu. Từng hành động cử chỉ của Phó Minh Dư làm bà cảm giác được hình như cậu ta đang biểu thị quyền sở hữu trước mặt bà, ngăn cách bà bên ngoài. Loại cảm giác này, Đồng Tĩnh tự nhiên cũng cảm giác được. Bà không lộ dấu vết đánh giá Phó Minh Dư một chút, tiếp lời. Vậy được, hai người gì có bên này trước? Lúc này Tư Nhàn mới cười lên. Vâng, một lát nữa bọn con sẽ qua. Đồng Tĩnh gật đầu, cười đi cùng với Đồng Nhàn. Nhìn thấy hai chị em đi rồi, ánh mắt Hạ Lan Tương nhìn Tư Nhàn nhiều một phần tìm tòi nghiên cứu. Sao lại cảm thấy thái độ của Tư Nhàn đối với người mẹ quá lịch sự rồi, lịch sự đến xa cách. Hạ Lan Tương gầy gầy tóc, lại nhìn bóng lưng Đồng Nhàn. Bà quen biết Đồng Nhàn bao nhiêu năm rồi, có nghe nói Đồng Nhàn có một đứa con gái của chồng trước, nhưng bà chưa từng gặp qua. Bà là người ngoài không gặp qua thì thôi đi, ngay cả chồng bây giờ của Đồng Nhàn cũng chưa gặp qua, có chút không còn gì để nói. Vừa xong trong lúc lơ đãng, hình như bà thấy nửa mặt Tư Nhàn sau vai Phó Minh Dư, hơi hơi bĩu môi. Đợi Phó Minh Dư và Tư Nhàn đi rồi, Hạ Lan Tương đụng đụng cánh tay chồng một chút. Anh có thấy lạ hay không? Em thấy quan hệ của chị phu nhân và cô con gái này khá bình thường. Phó Bác Đình thản nhiên. Giờ em mới nhìn ra sao? Những việc Đồng Nhàn trải qua, người ở đây đều có nghe qua.

Muốn đi nhà vệ sinh cần đi qua một hành lang tối yên tĩnh. Trên mặt đất trải một tấm thảm, nuốt lấy tiếng bước chân. Nhưng một chút giọng nói nhỏ lại bị thiết kế hành lang phóng đại. Bước chân Tư Nhàn chậm lại, vì như cô nghe thấy có người thảo luận về cô. Hành lang bên trái kéo dài ra bên ngoài là một chỗ hấp dẫn khách khứa. Lúc này từ xa đã ngửi thấy mùi khói thuốc. Cô ta có lai lịch gì thế? Trước kia chưa từng nghe nói qua người này. Chính là nữ phi công trên option của Thế Hàng một thời gian trước. Nghe nói trước đây là tiếp viên hàng không. Thật hay là giả vậy? Đây là một cô gái tiếp viên. Lừa cô làm gì? Đi hỏi người Thế Hàng tất cả đều biết đấy. Thật lạ, lại là một tiếp viên. Trước đây không phải anh trai Phó Minh Dư đính hôn với một tiếp viên sao? Hai anh em họ sở thích đúng là giống nhau nhỉ? Dáng người không tồi, sao lại còn trắng như thế? Ai mà không thích chứ? Đẹp thì có tác dụng gì đâu. Mấy cái cánh cửa nhà người ta cũng không qua được đấy. Đằng trước là hai người đàn ông đang nói chuyện, đột nhiên truyền đến giọng một cô gái. Nghe nói lúc trước con trai lớn nhà người ta đính hôn, bà ấy không đồng ý chính là nhất quyết không đồng ý. Nghe nói chính là trướng mắt xuất thân, thái độ còn kiên quyết hơn chủ tịch Phó. Cuối cùng kết hôn không thành công, con trai tức giận chạy ra nước ngoài ở nửa năm không về nhà. Bà ấy tình nguyện không thấy con trai cũng không hé miệng, thái độ kiên quyết như thế đấy. Đúng đúng, Phó phu nhân là ai chứ? Lúc trước Phó chủ tịch gặp tai nạn xe cộ, mạng sống như treo trên sợi tóc, nằm trong viện mấy tháng. Hai đứa con vẫn còn đang đi học, nhưng bà ấy lại tọa trấn được Thế Hàng giải quyết được mấy cổ đông đang ngo ngoe dục dịch. Chỉ là mấy năm nay không hỏi chuyện thế sự đi làm nghệ thuật, cái này cũng không có nghĩa là bà ấy không hỏi chuyện nhà đâu. Nhưng mấy người nhìn thấy dây chuyền trên cổ của ta chưa? Mấy ngày trước là Phó phu nhân được tặng, Phó phu nhân thích lắm, bây giờ cũng đã cho cô ta, nói không chừng là Phó phu nhân đồng ý đấy. Tư Nhàn đưa tay gầy gầy dây chuyền trước ngực. Phó Minh Dư cướp từ chỗ mẹ anh sao? Chuyện này đúng là rất giống chuyện mà anh vẫn làm. Cô thật là ngây thơ. Cái dây chuyền kia cả thế giới có một cái, hàng nhái thì đầy trời. Bây giờ có cửa hàng trang sức nào mà không có giống y hệt? 10 cô đi dạo phố thì 9 cô đeo giống nhau. Có lẽ trong lòng Phó phu nhân đang cười lạnh thôi. Cái quái gì chứ? Mang theo cái hàng giả mà đòi đến trước mặt bà đây rêu ra ư? Cho nên á, nghĩ đến cánh cửa của Phó phu nhân này thì cứ khó như đi lên trời rồi. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp nào nhá. Gì cơ? Trong bụng tranh thủ lấy một đứa. Tuổi tác Phó phu nhân lớn rồi mà, đến tuổi ngậm kẹo chơi với cháu rồi, nói không chừng sẽ gật đầu đồng ý đấy. Mấy người lập tức cười vang. Tư Nhàn híp híp mắt, cảm thấy làn khói kia hơi sặc người. Cô cúi đầu sửa sửa váy, lại chỉnh tóc tai lần hai, chậm rãi nâng mắt, mắt lại nhìn về phía đằng kia. Chỉ là lúc cô đang muốn bước đi và lại bị một người vỗ lại. Cô quay đầu, không biết Hạ Lan Tương đã đứng sau lưng cô từ khi nào. Bên ngoài trời lạnh, lúc Hạ Lan Tương ra ngoài quấn một chiếc khăn quàng tua. Bà nhấc chiếc khăn quàng lên một chút, giương cằm, nhấc chân đi về phía khu ó thuốc. Tua rua trên khăn quàng bị bà rũ ra như hàng trăm chiếc cờ với khí thế của Diêm Vương. Không khác biệt lắm, thật sự cho rằng nhà họ Phó là chỗ mà người nào cũng đi vào được sao? Cô ta... Chỗ khu vực hút thuốc có người tổng kết kể lệ, nhưng lời còn chưa dứt lại có người nhìn thấy bóng dáng, lập tức giật tay áo người bên cạnh. Phó... nhà họ Phó là ở đâu? Một đôi giày cao gót mũi nhọn vàng kim tiến vào, ở viên đá xanh trên đường phát ra âm thanh bén nhọn. Hạ Lan Tường dừng ở một nơi cách mấy người đó không xa, tay ôm lấy cánh tay, mím môi, chỉ dùng hai mắt nhìn từ trên xuống dưới người vừa nói những lời như vậy. Sao nào, nói đi. Nhà họ Phó là nơi nào? Xem mấy người nói nhà họ Phó giống như ngục giam, dọa sợ nhiều người rồi đấy. Khu vực hút thuốc ngoài trời, gió lạnh từng đợt thổi vào đến, kèm thêm một chút tuyết, thổi vào vài người ở đây, cho dù có mặc áo khoác cũng không đủ che, lạnh thấu đến xương. Trong lúc nhất thời, mái đình nhỏ yên lặng đến chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây. Sao lại không nói rồi? Tôi thấy các cô vừa rồi nói rất giỏi cơ mà. Trường hợp chính thức chút, ba cái gậy đánh không ra nửa cái rắm. Ngấm ngầm thì đầu lưỡi một người so với một người dài hơn. Sườn lưỡi vịt ôn châu sao lại không đi mời mấy người đến làm thế? Hạ Lan Tường dịch một bước về bên trái, ngón tay gõ vào cánh tay, hàng lông mi dày chớp chớp. Tuổi còn nhỏ, mở miệng ngậm miệng thì toàn những thứ rác rưởi. Từ đơn tiếng Anh đã học hết cái bảng chữ cái tiếng Anh chưa mà đã đi ra khoe khoang. Cô ta bị bà nói đến mặt đỏ tai hồng, cắn răng, tay không biết đặt ở đâu. Dì à, dì hiểu lầm rồi. Tôi hiểu lầm cái gì đây? Hạ Lan Tương nhìn chằm chằm đôi mắt của cô ta, nhìn đến đối phương không dám ngẩng đầu lên. Con trai tôi chỉ tùy tiện tặng chơi cho bạn gái một cái vòng cổ, kết quả bị cô luân miệng nói là đồ giả. Cô là có ý gì? Bà vỗ vỗ ngực hít sâu một hơi, dáng vẻ uất ức. Phó gia chúng tôi cẩn trọng mấy chục năm, vừa khổ vừa mệt, kết quả người ở trong mắt bên ngoài lại là không có khả năng như vậy. Nói đến cùng là chúng tôi không xứng. Tờ Nhàn đứng ở hành lang dài, ánh mắt nghiêm túc. Cái này sao lại kể khổ rồi? Gì à, cháu không có ý đó. Hạ Lan Tường không để ý cô ta, quay đầu chậm rãi mà đi đến trước mặt một người nam khác, sờ ngón tay nhẹ nhàng che mũi. Nhưng xứng hay không xứng khi nào đến phiên cậu định đoạt thế? Cậu cho bản thân là thợ khóa cao cấp sao? Con trai tôi quen bạn gái, còn cần phải cậu đánh giá ư? Cô không nhìn bản thân mình trước xem có xứng đáng không? Ở đằng trước, không phải có nhà vệ sinh sao? Mau đi vào trong xoay lại đi. Nhìn về phía một người nam, Hạ Lan Tương ngưng lại không nói chuyện. Người nam kia trong lòng bồn chồn, nhanh chóng phủi sạch liên quan trước. Gì à, cháu chỉ đứng ngang qua đây. Người ta đi ngang qua thì là người qua đường. Đi ngang qua còn quản không được bản thân, muốn giải nước tiểu thì là cái loại gì thế? Bên kia, Phó Minh Dư và Yến Han hai người phân biệt từ hai đầu phòng buổi tiệc đi ra ngoài cửa. Phó Minh Dư thấy Tư Nhàn chậm chậm, không trở lại, định đi tìm cô, mà Yến An muốn đi ra hút điếu thuốc vừa lúc hai người ở trên hành lang dài gặp nhau. Một trước một sau đi tới, không khí hơi ngừng lại. Yến An đang muốn nói cái gì, ánh mắt đột nhiên lướt qua một góc ở bên kia. Bên kia... Không đợi anh ta nói xong, Phó Minh Dư đã nhanh hơn một bước đi qua. Sao thế? Anh đi đến bên cạnh Tư Nhàn. Hai người chỗ này làm gì? Tư Nhàn còn chưa lấy lại được tinh thần từ trong cuộc chiến trường ra ngoài. Quay đầu thấy Phó Minh Dư đến, há miệng thở dốc. Còn chưa kịp nói chuyện, phía trước Hạ Lan Tương xoay người lập tức nhíu mày. Không có gì. Bà đi đến, liếc nhìn con trai mình một cái, giọng điệu mang chút chua xót. Mẹ không ngờ bản thân ngậm đắng nuốt cay nuôi hai đứa con trai lớn lên. Kết quả lại bị người ta nói thành một ác phụ, chia rẽ uyên ương, độc ác, chia rẽ nhân duyên tốt của người ta. Còn ép con trai lớn bỏ đi tha hương nữa. Bốn người chỗ hút thuốc. Không phải chúng tôi không có ý như vậy. Tờ Nhàn cũng kinh ngạc rồi. Thì ra Đại Chiêu còn gác lại đợi đến lúc này sao? Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại lời bà nói, hình như cũng không có gì không đúng. Tờ Nhàn ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư nheo nheo mắt, tầm mắt đảo qua mấy người phía trước. Cô nháy mắt có một loại cảm giác mấy người này sẽ biến mất như những con số. Hạ Lan Tường xoay người nhìn Tư Nhàn liếc mắt một cái. Bọn họ còn chưa tin cái vòng cổ kia của con tặng là đồ thật, sỉ nhục con đấy. Phó Minh Dư: Phải không, một cái vòng cổ tính là cái gì? Cô ấy thích máy bay trên sân bay, tất cả đều có thể đưa cho cô ấy. Hạ Lan Tương đột nhiên mở to hai mắt. Mẹ đồng ý được sao? Đưa cho Nguyễn Tư Nhàn chẳng khác nào tương lai Đổng Nhàn sẽ có được một nửa phi cơ nhà bọn họ. Hạ Lan Tiếng không tiếp thu được, bà là một người keo kiệt, vì thế bà dùng mũ bàn tay che lại đôi mắt. Thôi bỏ đi bỏ đi, mẹ rất lạnh, mẹ vào trong. Nói xong thì đi ra khỏi khu vực hút thuốc, đi về phía buổi tiệc. Gì à, cái gì gọi là bỏ đi chứ, con không thể bỏ. Vốn dĩ tâm trạng hôm nay của Yến An đã không tốt, ngay được việc này càng nổi trận lôi đình. Tuy rằng ngày thường anh ta và Phó Minh Dư không ưa nhau, nhưng Hạ Lan Tường vẫn là trưởng bối nhìn anh ta lớn lên, chỗ nào cho những người này nói sau lưng như vậy. Huống hồ những người này chính là bạn rượu bình thường, đi ăn uống cùng anh ta. Mời theo tham gia buổi tiệc hôm nay chỉ là để góp thêm phần náo nhiệt. Người trẻ tuổi sẽ tạo không khí. Ba anh ta lớn tuổi rồi nhưng cũng thích những chỗ vui tươi. Ai biết nhóm người này ở sau lưng tạo thêm chuyện cho anh ta. Yến An quay đầu nhìn lại, Hạ Lan Tương đã cô đơn đi xa. Lại nhìn mấy người trước mắt, anh không thở ra. Nói với bản thân, hôm nay là sinh nhật của ba anh, không thể có chuyện ồn ào được. Vài người thấy Hạ Lan Tương đi rồi, muốn mở miệng giải thích gì đó, Yến An giơ tay ra hiệu cầm miệng, nhắm hai mắt. Mấy người bây giờ tự mình cút hết ra ngoài cho tôi, đừng để tôi gọi người đến. Nói xong vội vội vàng vàng đuổi theo dỗ Hạ Lan Tương. Dư lại vài người này mới vừa bước ra mái đỉnh nhỏ, lại thẳng chọc chọc mà đối diện với ánh mắt Phó Minh Dư. Phó Minh Dư không nói chuyện, lúc xoay người, ánh mắt hờ hững lướt qua những người trước mắt, ánh mắt kèm theo băng tuyết. Tuy không nói chuyện nhưng vẫn làm cho họ cảm giác giống như ở trong hầm băng. Đi thôi. Anh nắm tay Tư Nhàn không nói thêm gì khác. Tư Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người muốn chạy lại không dám đi lên kia. Có xứng hay không xứng chỉ có bản thân tôi định đoạt. Trở về buổi tiệc, Tư Nhàn liếc mắt một cái trông thấy Yến An ngồi bên cạnh Hạ Lan Tương. Gương mặt tươi cười ngồi trò chuyện với bà, trong chốc lát lại đem đồ ngọt, trong chốc lát lại chủ động tiếp rượu, so với Phó Minh Dư ngược lại càng giống là con trai hơn. Qua đi hơn nửa giờ cũng không gặp mấy người kia xuất hiện lần nữa. Tờ Nhàn uống một chút nhìn xung quanh. Người đâu? Sao lại không thấy bọn họ đi ra? Đi từ cửa sau. Rượu này rất mạnh đấy. Tư Nhàn đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Sao anh lại không nói sớm, vừa rồi em đã uống rất nhiều rồi. Điều này cũng trách anh sao? Phó Minh Dư liền lấy ly của cô uống phải hớp. Anh thấy lúc này em uống rất vui vẻ. Anh rũ mắt xuống nhìn cô. Sao thế? Không được rồi à? Một ly rượu thôi mà, không đến mức ấy. Tư Nhàn lặng lẽ dùng tay đỡ cái bàn. Cô không biết cảm giác bản thân say đã hiện lên mặt, hai má ửng đỏ một mảng, đôi mắt như một tầng hơi nước. Nhưng mà loại này uống khá ngon. Cô giơ tay lấy cái ly, lần này Phó Minh Dư không nhìn cô. Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Đồng Nhàn cuối cùng tìm được cơ hội dẫn Trịnh Thái Sơ đi lại chính thức gặp mặt làm quen với Tư Nhàn. Từ trước đến nay cô là người không nói nhiều, Trịnh Thái Sơ cũng là người ít nói. Toàn bộ quá trình thái độ khách khí, hàn huyên ít ỏi vài câu. Chỉ là Tư Nhàn nhìn thân hình cao lớn đĩnh bạt của Trịnh Thái Sơ, cùng với người ở trong trí nhớ của cô không giống nhau. Lúc rời đi ra khỏi đại sảnh tiệc tối, một cơn gió lạnh thổi qua, đầu tóc Tư Nhàn dựng lên, không nhịn được rùng mình. Hạ Lan Tương và chồng bà đứng ở bên cạnh, liếc mắt nhìn Tư Nhàn, đưa áo choàng của bà cho Nguyễn Tư Nhàn. Dì về nhà trước. Bà không cho Nguyễn Tư Nhàn cơ hội từ chối, kéo chồng lên xe, đóng cửa xe, vươn người ra vẫy vẫy tay. Hai đứa cũng về nghỉ ngơi sớm chút đi. Tư Nhàn cầm áo choàng, nhất thời không lấy lại tinh thần. Phó Minh Dư đi qua khoác lên, kéo khoác cổ cho cô, nắm tay cô lên xe. Tư Nhàn ngồi trên xe, cằm chôn ở trong lớp áo choàng lông xù, đột nhiên thở dài. Làm sao vậy? Thì ra vòng cổ này là của dì. Ừ, mẹ nói xem như làm quà gặp mặt cho em. Dì đối với em thật tốt. Còn chưa có gặp mặt đã tặng cô món quà quý như vậy. Thời điểm lần đầu tiên chính thức gặp mặt, còn vì cô mà ra mặt. Lúc rời đi sợ cô lạnh, còn đưa áo choàng cho cô mặc. Phạm Minh Dư dùng một ánh mắt, em mới biết à, nhìn cô một cái. Vậy bây giờ em còn thấy mẹ không thích em nữa không? Tư Nhàn cười cười, cúi đầu nhìn lễ phục mình đang mặc lại hỏi. Chiếc váy này sẽ không phải cũng là gì đưa đi. Ngày đó trợ lý Phó Minh Dư cho người đem quần áo và giày đến. Cô mở ra nhìn, có như vậy trong nháy mắt hoài nghi, từng hoài nghi giới tính của Phó Minh Dư. Thằng nam không thể có thu thẩm mỹ như vậy được. Nhưng nếu là Hạ Lan Tương đưa, vậy thì đều rõ. Phó Minh Dư có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái. Anh là em bé khổng lồ sao? Ngụ ý chính là váy này mà Hạ Lan Tương không có liên quan. Tư Nhàn đưa tay phe phẩy làn váy một chút. Có phải rất thích em mặc váy đỏ hay không? Cô còn nhớ rõ ràng ký ức lần sinh nhật, Phó Minh Dư dựa vào bên tai cô nói câu đó. Ở thời điểm không thể hiểu lại đột nhiên thốt ra. Thật ra anh càng thích em mặc một kiểu đồ khác. Kiểu nào? Hàng phía trước có tài xế, Phó Minh Dư dựa vào tai Tư Nhàn nhỏ giọng. Đồng phục. Hình ảnh trong đầu Tư Nhàn đột nhiên biến sắc, đi đến một hòn đảo nhỏ đầy những suy nghĩ đen tối. Em cảm thấy anh thích hợp ở một chỗ khác đấy. Chỗ nào? Trại giam thành phố Giang, toàn nhân viên mặc đồng phục, thỏa mãn nguyện vọng của anh. Phó Minh Dư trầm khuôn mặt, cắn răng gằn từng chữ. Tư Nhàn, không có ở đây nha. Tuy rằng nói như vậy, nhưng cô vẫn dịch về phía Phó Minh Dư, dựa vào bờ vai của anh nhắm mắt lại. Hôm nay tuy rằng cô có uống một chút rượu, nhưng độ cồn cũng không thấp, cô sớm đã hơi choáng váng. Phó Minh Dư đưa tay ôm lấy bả vai của cô, để cô dựa thoải mái một chút. Bên trong xe ấm áp mà yên tĩnh, hơi thở của người bên cạnh vững vàng lâu dài. Đột nhiên, bên tai lướt qua một luồng hơi nóng. Phó Minh Dư còn chưa quay đầu lại, nghe thấy cô ở bên tai anh nhỏ giọng. Lần sau em sẽ đặc biệt mặc cho anh xem. Đi đến cửa nhà cô, Phó Minh Dư nói, mở cửa, Tư Nhàn càng ngủ càng buồn ngủ, đưa tay nhấn mật mã, sau khi mở cửa lại nhắm mắt. Phó Minh Dư ôm cô đi vào, đặt ở trên giường. Tư Nhàn trở mình ôm gối nằm, mơ mơ màng màng. Lúc đi ra như đóng cửa đấy. Cô dự định nằm một chút rồi dậy đi tắm. Trong phòng một lúc lâu không có tiếng bước chân, ngược lại có tiếng cửa tủ quần áo bị mở ra. Anh làm gì? Phó Minh Dư tìm thấy một bộ đồng phục quen thuộc kia, lấy ra ném lên trên giường. Bây giờ mặc đi. Tư Nhàn ôm gối nằm, ý thức dần dần rõ ràng. Mấy giờ rồi, Phó Minh Dư anh có thể là một con người không? Phó Minh Dư cởi áo khoác đặt ở một bên, mặc một chiếc áo sơ mi, cúi cúi người, trên người có mùi rượu nhàn nhạt. Làm người làm lâu rồi, thỉnh thoảng cũng hơi mệt. Thấy Nguyễn Tư Nhàn không nhúc nhích, anh nói. Tự em mặc, hay là anh mặc giúp em đây? Tư Nhàn sửng sốt, lúc đấy lại tinh thần, đột nhiên cười hừ một tiếng. Em tự mặc, anh đi ra ngoài trước đi. Đôi lông mày của Phó Minh Dư nhếch lên, xoay người đi ra ngoài, hơn nữa đóng cửa phòng lại. Vài phút sau, bên trong có người lên tiếng. Xong rồi. Phó Minh Dư xoay người nhìn cửa, Hai giây sau, vặn chốt cửa. Tư Nhàn đang đưa lưng về phía anh cài nút áo, nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn anh. Không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên toát lên một câu: tên đàn ông kia, anh nhìn đã hài lòng chưa? Nghĩ một chút, kịch bản không đúng nên chưa nói ra. Nhưng người đàn ông ở trước mặt rất hài lòng, tuy rằng mím chặt môi, đáy mắt sâu thẳm, có hỏa đang nhảy lên. Nguyễn Tư Nhàn cài xong hàng nút xoay người lại, ánh đèn trong phòng không keo kiệt một chút nào mà chiếu lên mặt cô, lên tóc. Anh đến hai mắt sáng trong như nước. Cô mím môi cười, người đàn ông ở trước mặt ngoắc ngoắc tay. Đẹp không? Phạm Minh Dư nâng cánh tay lên, đầu ngón tay lướt qua hôn chương của cô, đi đến bên hông, đem người ôm sát vào trong ngực, môi hôn lên vành tai cô. Tư Nhàn nghiêng nghiêng né tránh. Anh làm gì thế? Cầm Phó Minh Dư cọ gương mặt cô. Em nói em muốn làm sao? Cầm Tư Nhàn dựa vào trên vai anh, ỉ vào việc anh nhìn không thấy, tùy ý mà cười. Anh không phải muốn nhìn thấy em mặc đồng phục sao? Ừ, còn muốn nhìn thấy em cởi đồng phục nữa. Tay Phó Minh Dư không an phận và du ngoạn trên eo. Tâm tư trêu cợt vừa bắt đầu có, lập tức điên cuồng sinh trưởng. Nhưng nghe thấy lời nói này bên tai, Tư Nhàn vẫn là nhịn không được mà đỏ mặt. Cô đẩy Phó Minh Dư ra, cúi đầu, vén tóc mai hai bên ra sau tai, lộ ra đôi tai đỏ bừng. Ngón tay nắm cổ áo nhỏ giọng. Vậy anh muốn em cởi cho anh xem sao? Nói xong cô lập tức cởi nút thứ nhất. Ngón tay mới vừa động đã bị Phó Minh Dư nắm lấy, ấn ở trước ngực cô. Một cái tay khác đỡ lấy cái ót cô, nặng nề mà khôn đến. Có lẽ là uống rượu có chút mê man, mà anh lại dùng chút lực mạnh. Tư Nhàn đứng không vững, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Ban đêm yên tĩnh không tiếng động, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng gió. Tiếng thở dốc ái muội triển miên, tràn đầy ở máy sưởi trong phòng dần dần thăng ôn. Phó Minh Dư chống ở bên đầu Nguyễn Tư Nhàn, tỉ mỉ mà hôn cô. Mà đôi tay cô không biết từ khi nào đã ôm lấy cổ anh, lần lượt chủ động đáp lại. Anh mở mắt ra, hai tròng mắt mê ly mông lung, ngậm lấy môi dưới của cô, âm thanh ngả ngớn. Em uống rượu thì chủ động như thế sao? Ngón tay thon dài nắm nút thắt trước ngực cô, đang muốn cởi bỏ, lại nghe được người dưới thân thể nói. Có thể là trong thời kỳ rụng râu, đúng là có chút chủ động. Tình dục trong mắt Phó Minh Dư biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngón tay giống như bị đình chỉ lại, vẫn không nhúc nhích. Anh nhắm mắt, dường như là nghiến răng nghiến lợi kêu tên cô. Nguyễn Tư Nhàn. Tư Nhàn cong đôi mắt cười, câu lấy cổ anh, dùng sức kéo anh từ trên giường, ấn ở bên cạnh mình. Cô trở mình dựa vào trên giường, tay kéo má nhìn anh. Em cũng đã nói hôm nào, chính anh không muốn làm người, một hai phải chọn ngày, chi bằng nhằm ngày, trách em sao? Phó Minh Dư nghiêng đầu, ngửa híp mắt coi, duỗi tay nắm cằm cô. Em muốn đùa chết anh sao? Tư Nhàn đúng ý hợp tình, nâng cằm lên. Anh nói chính là tiếng người ư? Là ai mở cửa tủ quần áo của em ra, chỉ cho em hai lựa chọn, tự mình mặc hay là mặc giúp em? Phó Minh Dư nhắm mắt lại nhăn mày, hít một hơi, buông tay nhéo cằm cô ra, ôm lấy bả vai cô, ấn cô nằm ở trong lồng ngực của mình. Tư Nhàn lại không an phận thật, sau khi điều chỉnh được tư thế thoải mái. Em hỏi anh chuyện này nhé. Tay Phó Minh Dư đặt ở trên eo cô, không chút để ý mà trả lời. Hôm nay em nghe thấy bọn họ nói là dì không đồng ý cho anh trai anh và bạn gái đính hôn, sau đó chia rẽ bọn họ. Này, tay anh đừng có lộn xộn. Tư Nhàn gạt tay anh tiếp tục. Còn khiến cho anh trai anh giận đến bỏ đi nước ngoài, hơn nửa năm cũng chưa chịu trở về. Giả đấy. Phó Minh Dư bỗng nhiên cười, không chờ Tư Nhàn hỏi tiếp liền giải thích. Không sai là mẹ anh yêu cầu họ chia tay, nhưng mà giữa bọn họ xuất hiện vấn đề trong tình cảm, khó vượt qua được, dây dưa không rõ. Cô ấy là người đề nghị chia tay không muốn quay lại. Tư Nhàn nghe được có chút mơ hồ. Đề nghị chia tay không muốn quay lại sao? Phó Minh Dư ngón tay vòng quanh đầu tóc Tư Nhàn, nói lên chuyện này gần như không có bất kỳ cảm xúc. Cô ấy cho rằng nếu như là đi cùng nhau cả đời người, tách một khoảng thời gian, cũng sẽ về lại với nhau. Còn có thể có cơ hội bình tĩnh suy nghĩ lại. Nhưng sau khi tách ra, ngược lại càng đi xa hơn, nên không muốn trở lại điểm ban đầu. À, Tư Nhàn đang nghĩ thấu đáo, cảm giác được tay Phó Minh Dư lại không thành thật, vì thế vỗ vỗ ngực anh. Đừng nhúc nhích. Vậy bạn gái của anh trai anh thì sao? Không đúng là bạn gái cũ chứ? Không rõ lắm. Sao anh lại không biết chứ? Tại sao anh phải đi quan tâm bạn gái của anh trai mình chứ? Được thôi, vậy dì hoàn toàn chưa từng để ý qua điều kiện gia đình bạn gái của anh trai anh sao? Phó Minh Dư bàn tay câu lấy cằm cô. Em nghĩ nhiều như thế làm gì? Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, không thể ư? Anh với em có cái gì không thể nói sao?

Tiếp viên hàng không bên cạnh vỗ vỗ ngực, muốn nghiêng đầu cấp Nguyễn Tư Nhàn cái túi khí, lại thấy cô nhíu chặt mày. Cô ấy theo tầm mắt Tư Nhàn ở hướng bên trái cửa sổ nhìn qua, ngực đột nhiên nhảy lên. Cờ mưa không giảm xuống. Bảo dưỡng mặc áo mưa, chuyên cần mà chạy nhanh đến sân bay, chỉ huy an bài đảm bảo đường băng thông suốt. Bên trong sẽ đổi bay, tiếng chuông di động hết đợt này đến đợt khác. Đường băng phụ thoát nước thế nào rồi? Phó Minh Dư hỏi. Mưa như chút nước, nước không kịp thoát hết, hiện tại đang xử lý. Bạch Dương nhìn di động. Cục Hàng không Dân dụng Quốc gia và Cục Hàng không Dân dụng thành phố Giang đã phái người tới sân bay quốc tế thành phố Giang để xem tình huống. Ngài muốn qua đi không? Giao cho Hồ Tổng đi, tôi ở đây. Phó Minh Dư lấy ra di động vẫn luôn gieo không ngừng, bấu kép chat, tầm mắt dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của Nguyễn Tư Nhàn. Được được, biết rồi, phải lên máy bay đây, anh mau câm miệng. Mỗi ngày có hơn hàng trăm chuyến bay bay qua ở trên không trung. Cứ việc mọi người cẩn thận, vận dụng lực lượng được đảm bảo an toàn mỗi chuyến bay. Nhưng sự cố từ thiên nhiên nói đến là đến, sức người trước mặt tự nhiên hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể. Mưa rền gió dữ, mưa đá lôi vân, anh còn có thể ở bên trong xe đội bay bình yên đứng thẳng. Mà cô gái của anh eo thon chân nhỏ, mắt ngọc mày ngài, rõ ràng nên được người ta đặt trong lòng bàn tay, sủng ái cả đời. Thực tế lại là thời thời khắc khắc phải đấu tranh với thiên nhiên. Tiếng mưa rơi bên tai lúc gần lúc xa. Phó Minh Dư trước sau không nói một lời, nhìn chằm chằm đường băng phía trước. Quanh thân anh tỏa ra một luồng khí vô cùng ủ rột. Những người khác trên xe đội bay không dám tới gần. Bạch Dương ở bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu không phải bên ngoài ánh đèn ở chiếu lên, nhân viên đang đi lại, Bạch Dương thậm chí có một cảm giác thời gian giống như đang đông lạnh vậy. Đồng hồ trên tay 1 phút 1 giây mà nhích đi. Không biết qua bao lâu hai mắt Bạch Dương sáng ngời. Hạ xuống rồi. Đầy mắt Phó Minh Dư sâu thẳm, không nói gì, tầm mắt nhìn theo ánh đèn chớp nháy ở phía trước đang di động. Nhưng mà giây tiếp theo, khi Bạch Dương nhìn tin tức trên di động, hiện tại lệch khỏi quỹ đạo đường băng. Bởi vì ảnh hưởng cường độ quá lớn của gió hai bên sườn, máy bay và hai đèn chỉ thị của đường băng đang lệch rất lớn. Máy bay hoàn toàn không ở trung tâm của đường băng. Nếu cứ đáp xuống như vậy, máy bay rất nhanh sẽ bị lệch ra khỏi đường băng. Tiếp viên hàng không tim đập thật nhanh, nắm chặt tay vịn, lòng bàn tay ra từng đợt mồ hôi. Nhưng cô ấy thấy dáng vẻ của Nguyễn Tư Nhàn, trong lòng không hiểu sao lại chấn định lại. Cần hỗ trợ sao? Cô ấy thấy Tư Nhàn liều mạng đạp lên phanh phương hướng, ý đồ thông qua phương hướng của đuôi máy bay vuông góc mà điều chỉnh phương hướng của máy bay. Nhưng tốc độ bay trên không trung chậm hơn rất nhiều so với lúc trượt trên mặt đất. Tư Nhàn vận dụng hai chân, đồng thời đôi tay thao tác giả, đẩy ngược côn và trước thay đổi liên tục chỉnh tay hướng điều khiển. Rõ ràng là hình thái rất quái dị, nhưng là cô ấy nhìn không thấy chật vật một chút nào. Mở cánh phụ bên phải ra với biên độ lớn nhất. Tư Nhàn mở miệng, thanh âm so với ngày thường còn muốn thanh lãnh hơn. Cái đầu tiên trong hàng thứ hai của bảng điều khiển chính, không cần phải sợ. Tiếp viên hàng không lập tức ngồi bên cạnh cơ trưởng. Một cô gái kiểu diễm lần đầu tiên chạm vào bảng điều khiển, tuy rằng khẩn trương nhưng có thể lại khống chế thật tốt, một chút run rẩy cũng không có. Có thể sao? Cô ấy hỏi. Tư Nhàn không nói chuyện. Tiếp viên hàng không quay đầu thấy đèn chỉ dường như song song với thân máy bay, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả Yến Hàn nghe được tin tức cũng đến sân bay. Anh đội mưa đi vào chỗ xe đội bay mà Phó Minh Dư đang ngồi, vỗ vỗ nước mưa trên người. Tình hình hiện tại thế nào rồi? Máy bay đã trở về đường giữa. Vững vàng như Bách Dương, giọng nói giờ phút này cũng hơi hoảng. Nhưng bởi vì nước dưới đất có nước trơn trượt, máy bay không giảm tốc độ liên tục được. Mẹ nó, Yến Hàn trả sát tay. Tôi thấy tin tức cũng lên báo rồi. Nhà tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu không nhận ư? Xe cứu hỏa và xe cứu thương đã vào chỗ. Trước mắt tất cả đều là đèn nháy màu đỏ chiếu vào mắt Phó Minh Dư. Thấy anh như thế, Yến An há nửa miệng nhỏ giọng. Cô ấy ở trên máy bay sao? Phó Minh Dư vẫn như cũ không nói chuyện, nhìn chằm chằm phía trước. Dưới sự hỗ trợ của ánh đèn, đã có thể mơ màng thấy máy bay đang trượt nhanh. Yến An nín thở tập trung, áp suất bên trong xe đội bay đã khẩn trương, lại càng khẩn trương lên thêm. Trên xe trùng chuyển ở bên kia, hai anh em Kim Toàn và Kim Nhạc và một nhóm người an tĩnh như nhau. Nếu không hôm nay chúng ta không đi nữa. Kim Toàn thấp giọng. Thời tiết hôm nay thật đúng là đáng sợ. Bây giờ còn có thể đi sao? Cũng ngồi lên xe đưa đón rồi. Lòng bàn tay Kim Nhã đổ mồ hôi. Người trong xe trung chuyển ở khoang hạng nhất không nhiều, có thể cho cô ta không gian đi qua đi lại. Cô ta thường thường cắn môi dưới, tim sắp nhảy tới cổ họng. Nếu như em ở trên máy bay kia sẽ bị hù chết mất. Nói xong cô ta lại lấy di động xem thử tin tức. Cũng lâu như vậy, sao còn chưa có tin tức hạ xuống thành công? Có phải đã xảy ra chuyện không? Em không muốn ngồi máy bay đâu. Cậu đừng ngồi nào nữa. Một nữ hành khách đằng sau chịu không nổi việc Kim Nhã tạo ra hoang mang, trợn trắng mắt liếc cô ta một cái. Có phương tiện giao thông nào còn chưa xảy ra việc ngoài ý muốn chứ? Đây không phải còn đang đợi tin tức sao cô tang thương cái gì? Gió bão cuồng phong thế nào người ta còn có thể bình an được? Cô ở đây hoảng cái gì chứ? Thật là chỉ biết ở chỗ này kêu rên, cũng không sợ hù dọa mấy đứa nhỏ trên xe sao? Nói xong cô gái ấy lại quay lại an ủi đứa bé muốn khóc mà không dám khóc kia. Trong cabin lúc này, tiếp viên hàng không trơ mắt nhìn máy bay trong chớp mắt trượt qua B4. Vừa mới đưa xuống dưới một hơi lại nhấc lên, móng tay vô ý thức mà bấu vào lòng bàn tay. Đường băng đang ở phía trước không đủ dài, mà máy bay vẫn không thể thành công giảm tốc độ như cũ, còn đang trượt ở tốc độ cao. Cứ vậy mà đáp xuống, máy bay lập tức phải lao ra khỏi đường băng. Tờ Nhàn dẫm lên phanh đạp lại bàn đạp, sức lực toàn thân tất cả đều tập trung ở trên đùi, chỉ là máy bay vẫn như cũ không hề giảm tốc độ. Tiếp viên hàng không không dám lên tiếng quấy rầy Tư Nhàn, chỉ là đèn hai bên đường băng đang cứ lui dần về phía sau. Đường băng càng ngày càng ngắn lại, máy bay đã gần đi tới cuối đường băng. Cô ấy cúi đầu, nhìn chân Tư Nhàn giống như đem tính mạng của cả gia đình cược lên trên cái đùi đó. Đường băng mấy trăm mét, Tư Nhàn lại chỉ có mấy giây thời gian. Làm sao đây? Chỉ có một cách cuối cùng. Tiếp viên hàng không lại thấy Tư Nhàn đột nhiên buông lỏng phanh đạp ra, thiếu chút nữa sợ tới mức ngất đi. Trong cabin, hành khách cho rằng phi cơ đã hạ cánh xuống đất, đại đa số đều mở ra di động, tin nhắn điện thoại hết đợt này đến lượt khác. Mà Nghe Đồng đang ngồi trên chỗ của mình, cảm giác được máy bay còn chưa giảm tốc độ, cả người căng thẳng, âm thanh trong khoang cabin hỗn loạn, giống như đang bị hút chân không như muốn bay ra vậy. Không có việc gì, cô yên tĩnh an ủi chính mình, loại tình huống này cũng không phải chưa phát sinh qua, chắc chắn không có việc gì. Đột nhiên cô ấy lại cong lưng dùng tay che lại mặt. Chỉ là người ta ở dưới tình huống thế này đều có cơ trưởng trấn trận. Bọn họ bây giờ không có cơ trưởng, chỉ có cơ phó. Đột nhiên, một cỗ quán tính để Nghe Đồng một phen. Cô đột nhiên ngồi thẳng nhìn đèn chỉ thị ở ngoài cửa, dường như quên thở. Làm cái gì mà phanh gấp đến như vậy? Hành khách không biết tình hình, không nhịn được mà oán giận. Ở một giây sau khi buông phanh ra, Tờ Nhàn lại lần nữa dùng hết toàn lực mà lần nữa dẫm xuống. Máy bay đột nhiên đang trượt với tốc độ nhanh, đột nhiên chậm dần lại. Hiệu quả phanh trong nháy mắt này đạt tới lớn nhất. Tiếp viên hàng không bên cạnh như sống lại, trong đầu vang lên ầm ầm. Cô ấy hoàn toàn không thể tin được, Tư Nhàn vừa mới buông phanh ra là để có thể đạp phanh lại một lần nữa. Lái ra B3. Quản lý điều hành để phát ra mệnh lệnh lần nữa. Đáng tiếc lúc này B3 cũng đã cách quá xa. Lái ra B2. Mặc dù giới hiệu quả phanh lại, máy bay cũng đi qua B2. Trước mắt chỉ còn B1, cũng chính là đường băng cuối cùng. Lái ra B1. Xung quanh nơi đội xe Phó Minh Dương ngồi đang phát ra áp lực cực hạn, đặc biệt là thấy máy bay đi qua B2, trước mắt phảng phất đều đen. Nhưng mà 2 giây sau, bốn phía đột nhiên vang lên một trận hoan hô. Nhân viên hậu cần dưới mặt đất đang đứng dưới mưa, tất cả đều nhìn về phía đường bay bên kia, sửng sốt 2 cái, lập tức đi theo xe cứu thương chạy tới. Mẹ nó, Yến An ngơ ngẩn mà nhìn phía trước lẩm bẩm, quá là trâu bò rồi. Giữa mày Phó Minh Dương cuối cùng cũng nới lỏng ra, mở cửa xe đi vào màn mưa. Lúc quản lý điều khiển phát ra mệnh lệnh này, máy bay cuối cùng giảm tốc độ có thể chuyển hướng tiến vào trượt tốc độ. Thời điểm nhìn thấy số liệu, tai nghe nghe thấy được quản lý điều khiển đầu bên kia cũng thở hắt ra. Nếu quyết định dẫm phanh lại một lần nữa một giây, lúc này máy bay cũng đã đè nặng đèn chỉ thị lao ra khỏi đường băng, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiếp viên hàng không bên cạnh cảm giác mình lại sống qua rồi. Cô ấy dựa vào ghế dựa, cơ trưởng ở bên cạnh vẫn hôn mê như cũ, không biết vì cái gì. Đôi mắt đột nhiên lập tức có chút chua xót. Cô ấy chưa từng nghĩ tới cơ trưởng thoạt nhìn khỏe mạnh như vậy, trên đường bay lại đột nhiên bị bệnh. Càng không ngờ tới ở ngay lúc ấy lại gặp thời tiết xấu. Chờ xuống máy bay rồi, việc đầu tiên cô làm chính là mua hết toàn bộ những cái túi mình thích trong khoảng thời gian này mà chưa dám mua. Máy bay đang chậm rãi ổn định dừng ở sân bay. Tư Nhàn buông tay chân ra, ngửa đầu nhìn ánh đèn trong màn mưa, rốt cuộc cũng thở ra. Có cảm giác vừa rồi mình không thở được mấy cái. Thang của đội máy bay rất nhanh đặt lên. Nhóm đầu tiên là nhân viên y tế tiến vào khoang điều khiển, dùng cáng nâng cơ trưởng đang hôn mê đi. Cô mở di động, hơn trăm thông báo tin nhắn gửi đến, theo điều muốn chen bể màn hình điện thoại của cô. Lúc này không cần cô phải tra từng cái, nói vậy tin tức đã đưa tin lên hết rồi. Lúc cô mở di động ra là bởi vì trước khi cất cánh, cô có nói với Phó Minh Dư sau khi đáp xuống sẽ báo bình an. Bình an đáp xuống rồi nha, Tờ Nhàn gửi. Phó Minh Dư ừ một tiếng, lạnh lùng như vậy. Em cứu hành khách và nhân viên của anh đấy, anh có biết không chứ? Tờ Nhàn cất di động đứng dậy, đẩy cửa khoang điều khiển ra. Phó Minh Dư đứng ngay ở cửa, quần áo trên người dường như đã ướt đẫm, trên tóc còn có mấy giọt nước.

Dì trước tiên đừng lo lắng, cô ấy không có việc gì, bây giờ đang hợp tác điều tra với cục hàng không dân dụng. Nói xong nhìn bà đưa tay, ý là để bà đến ghế sofa ngồi. Đồng Nhàn mặc dù không ngồi xuống cũng không an tâm. Vốn là tối nay dì ở phòng vẽ tranh, nhưng đang vẽ tranh bình thường, màu vẽ đột nhiên bị đổ hết. Bà nói chuyện đứt quãng, âm thanh lúc nhỏ lúc lớn. Sau đó có người nói với dì tin tức hôm nay, dì còn chưa xem, trái tim đột nhiên cảm thấy không bình thường, cảm giác con bé đang ở trên chiếc máy bay đó. Bà khom lưng che lại cái trán, dì biết ngay là con bé. Đập Tĩnh ngồi bên cạnh bà vỗ vỗ vai. Nguyễn Nguyễn không phải không có việc gì sao, em đừng lo lắng quá. Mặt Phó Bình Dương nhìn đồng hồ, đồng thời điện thoại từ các bộ phận khác vẫn luôn được chuyển tiếp vào. Bạch Dương và trợ lý đứng ở bên ngoài chờ lệnh. Nhìn ra Phó Minh Dương rất bận, hai người Đồng Nhàn cũng không quấy rầy nhiều. Chúng ta đi bên ngoài chờ đi. Lúc này cả tòa cao ốc Thế Hàng bận rộn như chỗ hội xuân. Mỗi một tầng, mỗi một chỗ làm việc đều kín hết người. Đây là tăng ca cả một tập thể, bộ phận công chúng vô cùng bận rộn. Suốt 3 giờ liền, Tư Nhàn mới từ trong phòng hội nghị đi ra, bên tai tràn ngập các loại thanh âm. Cô còn muốn chạy tới tổ phi hành để trình báo cáo, trong lúc đó bắt lấy một người hỏi thăm tình huống của cơ trưởng. Còn ổn, không trở ngại. Dây thần kinh thứ 10 gây hôn mê, có lẽ bởi vì mệt nhọc ngày thường, còn thêm các loại bệnh mãn tính chồng chất. Chỗ khu vực y tế của hàng không cũng có ghi chép, nhưng loại chuyện này xác thật quá đột ngột. Tư Nhàn không quá rõ về các từ ngữ chuyên ngành này, chỉ nhớ rõ cơ trưởng ngay từ đầu chỉ choáng váng đầu ngắn ngủi, sau đó sắc mặt dần dần tái nhợt, dần dần thấy không rõ đồng hồ đo, thính lực cũng giảm xuống, đồng thời còn bắt đầu đổ mồ hôi đến đáng sợ. Ở trước lúc cơ trưởng ngất xỉu, Tư Nhàn cho rằng cơ trưởng bị bệnh gì đó nặng, sau đó thấy cơ trưởng trực tiếp nhắm hai mắt nằm đó, thiếu chút nữa cho rằng có chuyện lớn xảy ra. Vậy sau này ông ấy còn có thể tiếp tục bay không? Sau khi khôi phục có thể, chỉ là về sau sẽ xếp vào những người trọng điểm cần phải kiểm tra sức khỏe. Người kia nói xong thì vội vàng đi mất. Tư Nhàn tiếp tục đi về phía văn phòng, trong lúc đó lấy di động ra trả lời tin nhắn của Tư Tiểu Trân và Biện Toàn. Bởi vì kế tiếp báo chí đưa tin trực tiếp xuất hiện tên cô, cho nên web chat lập tức hiện hàng trăm tin nhắn. Cô không có thời gian trả lời hết tất cả, chỉ có thể đăng một bài xem như báo bình an cho tất cả. Sau khi thoát web chat, mắt cô nhìn phần trung tâm thông báo trên điện thoại, thấy mấy chục cái thông báo, có hơn 12 tin nhắn đến Đồng Nhàn. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gọi điện lại cho bà. Chỉ là còn chưa gọi đi, người đã xuất hiện ở trước mặt cô. Con không có việc gì rồi. Trong tay Đồng Nhàn cầm lấy một cái ly giấy dùng một lần, ngơ ngẩn mà nhìn cô. Không có việc gì, Tư Nhàn nói. Lúc này Đồng Nhàn không có tiếp tục mở miệng, Tư Nhàn cũng không biết nên nói cái gì. Hai người cứ như thế im lặng mà đứng đối diện nhau. Bên kia, Phó Minh Dư từ văn phòng đi ra, thấy một mình Đồng Tĩnh đứng ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Trịnh phu nhân đâu? Đồng Tĩnh nhìn xung quanh một lượt. Không biết nữa, vừa rồi bà là đi rót nước, vẫn chưa có trở về, có phải có chuyện gì hay không? Phạm Minh Dư biết người cục hàng không dân dụng đã đi trước, nhìn thời gian, phòng trừng Tư Nhàn bên kia cũng không khác lắm, vì thế gọi điện cho cô, nhưng không ai tiếp. Có thể là ở với cô ấy. Có lẽ là gặp ở hành lang thủy tinh dài đối diện. Dì có cần cháu dẫn đến đó không? Đồng Tĩnh vốn dĩ cũng gật đầu, nghĩ một chút. Thôi bỏ đi, để cho hai người họ nói chuyện với nhau một lúc. Trợ lý rót cho Đồng Tĩnh một ly nước ấm, bà lại ngồi xuống. Người đàn ông bên cạnh cũng không có gì, đi nhìn hành lang thủy tinh dài phía trước. Nơi đó mơ hồ phản chiếu lên bóng dáng của hai người. Nguyễn Nguyễn của chúng tôi từ nhỏ đến lớn đều giống như một đứa con trai vậy. Sau một hồi sợ bóng sợ gió, Đồng Tĩnh ngồi ở chỗ này cũng cần 3 tiếng đồng hồ, hơi mệt, cũng không muốn đứng lên, nói chuyện như đang tự thì thầm. Nói thật, nếu như dì là hành khách trên phi cơ, biết được thời khắc nguy hiểm như thế đang trong tay một cô gái, có thể dì sẽ sợ hãi gấp bội. Bà nói đến đây thì cười cười, còn là một cô gái xinh đẹp như vậy. Bách Dương cầm sổ trách nhiệm lại đây, Phó Minh Dư vẫn đứng ở đó không động. Đồng Tĩnh nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại ngẩng đầu nói với Phó Minh Dư. Cháu biết không, vốn dĩ con bé tên là Nguyễn Quảng Trí. Anh ngẩng đầu từ phần văn kiện trước mắt, không nói chuyện, lại có chút mơ hồ. Khi đó mẹ con bé vừa mới mang thai nó, bị hành nhiều. Sau đó những bà lão có kinh nghiệm ở xung quanh, nhìn bụng đều nói là một bé trai. Cho nên ba con bé đã đặt cho con bé một cái tên như vậy. Dì còn nhớ rõ cái câu thơ kia, định tâm quảng trí, dư hà úy cụ hề. Hình như là đọc như vậy thì phải. Phó Minh Dư biểu cảm không thay đổi gật đầu. Mà Bách Dương tưởng tượng đến Nguyễn Tư Nhàn thì ra vốn có cái tên như vậy. Tuy rằng không cười ra, nhưng là đuôi lông mày rất tức thời mà rung lên rung xuống. Ký xong sổ trách nhiệm, Phó Minh Dư nhàn nhạt. Sau đó sao lại lấy cái tên như vậy? Còn không phải bởi vì năm đó khi mang thai con bé, bà nó bị trường đều đi nơi khác dạy. Bà của nó cũng không làm gì được, chỗ tốt đều bị người ta xếp hết rồi. Để lại cho ấy một cái thôn chim không thèm đến. Năm đó cái thôn đó cũng vừa mới được thông điện. Nửa năm sau toàn bộ thôn mới có một cái máy điện thoại bàn. Muốn gọi một cuộc điện thoại cũng phải đặt hẹn trước. Vậy làm sao bây giờ? Trong nhà có vợ, còn có con chưa chào đời, nên viết thư gửi đi. Khi đó cũng mới kết hôn không bao lâu, đột nhiên liền phải tách ra thời gian lâu như vậy. Bà con bé dường như là mỗi tuần đều gửi thư, có đôi khi cách 2-3 ngày cũng viết. Cũng nói đi nói lại chuyện nhà, xem nhiều cũng không thú vị. Nhưng mà là vợ chồng mới cưới, nhớ vẫn là nhớ, lại khó mà nói ra. Vì thế mỗi phong thư là khoản trước đều có một bút tư nhàn. Ngày Nguyễn Nguyễn sinh cũng không dễ dàng gì. Buổi tối hôm ấy em cái gì đi uống một ly nước, kết quả lại vướng một chân. Lúc đó thì không được, ngay cả đi bệnh viện cũng không kịp đi, nên ở nhà sinh. Lúc gì nhận được điện thoại còn nhém bị hù chết, còn tưởng rằng cả hai đều giữ không được. Kết quả lại còn may, nếu không sao có thể mạnh khỏe trưởng thành, bóc dáng còn cao lớn như thế. Sau đó muốn đăng ký tên cho con, nhật thời cũng không thể nghĩ được cái tên gì. Vừa lúc dưới gối đặt một chồng thư, mấy bà lão ở bên cạnh làm cho bừa bộn rốt ra. Nhặt lên thì thấy, liền nói cái này rất có ý nghĩa, nên cứ lấy như vậy đặt tên. Phó Minh Dư cười cười, dễ nghe. Anh ngồi vào đối diện Đồng Tĩnh, chính giữa đặt một cái bàn, duỗi tay rót thêm nước ấm cho bà. Sau đó thì sao ạ? Anh chỉ hành lang thủy tinh dài đối diện. Từ Nhàn bây giờ thật sự rất bận, truyền thông đều còn chưa đi, các bộ phận cũng chờ cô và toàn đội bay báo cáo tình hình cụ thể tỉ mỉ, cho nên cô không nói thêm vài câu với Đồng Nhàn đã đi rồi. Đồng Nhàn cũng không muốn giữ cô lại, bà chỉ muốn xác nhận một chút Tư Nhàn bình an. Bà trở lại khu chờ bên ngoài văn phòng Phó Minh Dư, bước chân đạp nhẹ, bên kia hai người không chú ý tới bà tới gần. Dì cũng không biết con bé sao lại không chấp nhận được chuyện cha mẹ ly hôn. Có thể con bé cảm thấy bản thân chính là một người quật cường, nhưng mấy năm đó mẹ nó thật sự quá bận, cơ bản không dành lo cho con bé nên cũng khổ sở đi, cũng không bằng lòng gặp mặt. Tới khi học đại học, con bé tự mình có thể tìm việc kiếm tiền, ngay cả điện thoại cũng thường xuyên không nhận. Những việc này trước sau Đồng Tĩnh đều không có cách nào hiểu được, nhưng đều qua nhiều năm như vậy bà cũng lười đi tìm hiểu. Từ trong gương thấy Đồng Nhàn tới gần, bà uống xong ly nước đứng lên. Lời của dì hôm nay hơi nhiều, nhưng mà chủ yếu là bị dọa sợ rồi, chỉ kém một chút con bé người cũng mất, trong lòng dì rất hoảng đấy. Cô gái nhỏ một mình nghiêng ngả lảo đảo mà lớn lên không dễ dàng, tự mình đi làm kiếm tiền sinh hoạt, còn phải vay tiền học phí cho con bé, tiền nó cũng không nhận. Bây giờ lại lạnh nhạt với mẹ của mình, cũng không còn cha, sau này cũng không biết gặp phải cái gì. Cháu nhớ đối xử với nó tốt một chút nha. Phó Minh Dư đứng thật lâu không động, dường như nhìn theo hai người rời đi, kỳ thật tâm địa chấn động. Cô gái nhỏ một mình nghiêng ngả lảo đảo mà lớn lên không dễ dàng, một mình nghiêng ngả lảo đảo mà lớn lên. Câu nói kia của Đồng Nhàn giống như âm thanh ù ù trong tai, thật lâu quanh quẩn trong đầu anh. Tư Nhàn thẳng đến 6 giờ sáng hôm sau mới có thể rời khỏi. Phó Minh Dư muộn hơn nửa tiếng so với cô. Lúc hai người đi vào bãi đỗ xe, trời còn chưa sáng, mưa vẫn luôn không ngừng. Tư Nhàn ngồi trên xe lấy di động ra xem, cũng không ngẩng đầu một chút, cũng không biết đang xem cái gì. Phó Minh Dư dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên trong xe ấm áp yên tĩnh, bên người có tiếng hít thở nhợt nhạt của anh. Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn anh một cái, phát hiện mày anh còn nhíu. Ngủ một giấc cũng không thả lỏng sao? Cô duỗi tay muốn đi vuốt phẳng mày anh, vừa mới chạm được da thịt lại bị anh bắt lấy tay. Làm sao vậy? Tư Nhàn không để ý đến anh, cúi đầu tiếp tục xem di động. Phó Minh Dư kéo tay cô, chậm rãi đặt lên trên đùi, lật lòng bàn tay xuống, mười ngón tay len vào các khe hở trong bàn tay cô, nắm chặt. Đốt ngón tay anh rất cứng, cộm đến Tư Nhàn không thoải mái, thở rút tay mình ra lại bị đối phương giữ thật chặt. Anh là biến thái sao? Còn không buông tay em là gọi người đấy. Này sao nghiêng đầu đi nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh, rất nhanh lại rời tầm mắt đi. Tư Nhàn cảm giác đôi mắt người này có ma lực, tựa như lốc xoáy có thể hút người, nhìn một hồi sẽ suy nghĩ bậy bạ. Cô tiếp tục xem di động. Hát tác 29345, thấy hàng hạ cánh bình an. Từ tối qua đến giờ vẫn luôn nằm trong top 3 hot search. Cái này còn phải nhờ vào nhiệt độ của bộ phim nào đó. Bây giờ mọi người đối với tin tức hàng không phá lệ chú ý. Hạ cánh khẩn cấp, phi công nữ xinh đẹp, 4 cái trọng điểm ngay sau đó khiến cho nữ phi công Thế Hàng thành công hạ cánh khẩn cấp, nhanh chóng xông lên bảng hot search. Nhấn vào đề tài, trừ bỏ Thanh Minh về thế hàng ở phía bên ngoài của chính chủ, còn có rất nhiều nick đã đăng ảnh tuyên truyền cô chụp mấy tháng trước với các loại nội dung. Lần này các cư dân mạng đáng yêu trực tiếp khen Tư Nhàn đến choáng váng. Mắt nhìn thấy số fan Weibo của mình tăng bạo, Tư Nhàn chậm rãi nghiêng đầu, mặt không biểu cảm mà nhìn Phó Minh Dư. Em nổi tiếng rồi, chia tay đi, thư từ chức ngày mai gửi cho anh. Phó Minh Dư giống như kẻ điếc, hoàn toàn xem nhẹ lời cô. Một chút độ ấm từ lòng bàn tay của cô truyền đến trên người anh. Em có mệt không? Đợi rất lâu chỉ có một câu như vậy, Tư Nhàn thậm chí nghe ra có chút cảm giác trào phúng. Em còn không mệt ư? Tắm rửa ngủ đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Không còn lời nào để nói với anh, nhưng nói mệt cũng mệt thật. Nhưng thần kinh căng chặt cả đêm, ngược lại hưng phấn dị thường, bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có. Anh tăng thêm tiền lương cho em sẽ không thấy mệt. Nếu không thêm, bây giờ em sẽ hôn mê. Ô tô ở trong mưa lái xe về chung cư Danh Thần. Thoát nước ở đường quốc lộ thật tốt, dọc theo đường đi không có giọt nước gì, nhưng cơn mưa này vẫn không có xu hướng dừng lại. Tài xế trực tiếp chạy xe vào tầng hầm đỗ xe. Hôm nay mẹ em đến tìm em đấy, anh có biết không? Biết. Phó Minh Dư ấn thang máy. Cơ trưởng đã tỉnh, anh biết không? Biết. Bây giờ anh đang nắm tay một con heo, anh biết không? Phó Minh Dư liếc xéo cô một cái, giơ tay đẩy đẩy đầu cô một chút. Thì ra anh không phải chỉ biết có thôi nha. Tư Nhàn mở cửa ra, chắn anh ở bên ngoài. Vừa rồi em nhìn thấy hẳn là có người nói phát tiền thưởng cho em, anh cho em sao? Phó Minh Dư nhìn cô không nói chuyện, miệng Tư Nhàn đá anh một cái. Không cần nhắc tiền thưởng thì anh liền im lặng. Tiền thưởng, tiền thưởng. Phó Minh Dư đột nhiên bắt lấy tay cô. Cho em. Anh đem tay cô ấn vào vị trí ngực trái của mình. Đây này cũng cho em. Các loại cảm xúc đọc dệt đan chéo nhau, không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được, ngang ngược kịch liệt mà đâm thẳng vào tim anh. Đều cho em ư? Em muốn anh sao chứ? Lúc này đúng là bình minh hừng sáng qua đêm tối. Ngoài cửa sổ, mưa bùm bùm mà đập vào thủy tinh. Đèn lầu ở hành lang không tắt, chiếu vào đỉnh đầu Phó Minh Dư. Lồng mây có dày có bóng, lại che không được một sự thành kính nồng đậm trong con ngươi kia. Tư Nhàn duỗi tay nắm cả vạt anh, cùa cùa qua lại, cúi đầu nhìn mũi chân mình. Vậy thì nhận thôi. Giọng nói còn chưa hoàn toàn nói hết, người ngoài cửa đột nhiên chen vào. Cửa nhà ầm một tiếng bị đóng lại. Tư Nhàn cảm giác một trận choáng váng, đã bị người ta ôm lấy xoay người, ấn ở trên cửa, nhiệt liệt hôn xuống. Ngoài cửa sổ mưa không ngừng, gió điên cuồng thổi, trong nhà không bật đèn, hết thảy đều yên lặng phát sinh trong bóng tối. Cảm giác được đôi tay anh đang gây sóng gió, Tư Nhàn đột nhiên có thanh tỉnh trong nháy mắt. Đây lại đang là sáng sớm đấy. Quần áo cô đã rộng mở, hỗn độn treo ở trên vai. Không sao cả. Anh thì đương nhiên không sao cả. Chính là chủ nhà của em lát nữa dắt người đến muốn đổi máy giặt mới cho em. Chủ thuê nhà là người trung niên có tiền, ở Danh Thần có hai phòng, ở biệt thự ngoại ô phía Tây. Bình thường chơi với cháu trai dắt chó đi dạo, chút tiền thuê nhà này còn chưa đủ cho ông đánh bài thua mỗi tháng. Nhưng ông lại đặc biệt nhiệt tình với khách trọ, thường tự thân đi làm, ngay cả máy nước nóng hỏng cũng muốn tự mình mang theo thợ sửa chữa, đến giám sát đến khi sửa xong. Nhưng hôm nay thời tiết kém như vậy, ông ấy cũng không đến mức sáng sớm đã mang theo người tới. Coi như muốn đến cũng phải ăn sáng đánh thái cực quyền trước, lại đưa cháu trai đi học, thế nào cũng phải đi sau 9 giờ. Bây giờ vẫn chưa tới 7 giờ, tính toán đâu ra đấy còn 3 giờ. Tư Nhàn cũng không tin còn không thể kết thúc xong xuôi. Cô đối với Phó Minh Dư có lòng tin này. Nghĩ đến như vậy, lúc này người đã bị ôm vào trong phòng. Cửa sổ đóng chặt, vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa to gió lớn ở bên ngoài. Mà tiếng thở của Phó Minh Dư rõ ràng hơn, một tiếng so với một tiếng nặng nề hơn. Không biết qua bao lâu, đôi môi của anh ta chằn chọc lan tràn đến bên tai Tư Nhàn. Hôn khẽ vành tai của cô một cái, sau đó nửa chống đỡ nửa người trên. Tư Nhàn nghiêng mặt không nhìn anh, nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt của anh nhìn từng tấc ở trên người cô, trực tiếp và nóng bỏng. Quần áo của cô sớm đã mở ra toàn bộ, lộn xộn trên thân, không có bất kỳ hiệu quả gì để che đậy cơ thể. Còn tốt là trong phòng không bật đèn, chỉ có đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua màn cửa bé nhỏ dọi vào, có hiệu quả che đậy mông lung. Nếu không cô có khả năng muốn cầm gối che mặt mình. Vừa nghĩ như vậy, đỉnh đầu lạch cạch một tiếng, đèn mở ra. Anh làm gì thế? Nguyễn Tư Nhàn nhắm chặt mắt lại. Tắt đi, chói mắt. Vậy em đừng mở mắt ra. Dưới ánh đèn sáng choang, âm thanh của Phó Minh Dư lại trầm thấp, giống nói lời mê hoặc bên tai cô. Anh muốn nhìn em. Hết tập 14.